Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197, trịnh sóng là Lâm Xương Thọ đẩy đẩy trên mũi thấu kính. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cắn chặt răng, nói, quân hạm quay đầu, lập tức ngược hướng hành xử. Bằng mau tốc độ rời đi, trịnh sóng sắc mặt biến đổi, lại không có lập tức tuân mệnh, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch, những người khác sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hà Tư Vũ kêu to lên, bọn họ còn ở trong nước, sao lại có thể trở về địa điểm xuất phát? Chu Trường Nhạc cũng nói, chính là, Lâm Thúc, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ sao? Thạch Tâm Di tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biểu tình cho thấy nàng phản đối Lâm Xương Thọ quyết định. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Liễu Tịch trên người. Này tao trên quân hàm, tối cao quyền chỉ huy là Lâm Xương Thọ, tiếp theo đó là Liễu Tịch. Nếu Liễu Tịch cũng đồng ý Lâm Xương Thọ quyết định, như vậy trịnh sóng chỉ có thể 100% chấp hành mệnh lệnh. Bất quá cho dù Liễu Tịch không đồng ý, Lâm Xương Thọ mãnh liệt yêu cầu trở về địa điểm xuất phát nói, trịnh sóng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Nhưng mà lúc này, mọi người chỉ có thể đem sở hữu hy vọng rơi xuống Liễu Tịch trên người, hy vọng nàng có thể thay đổi Lâm Xương Thọ quyết định. Mọi người thần sắc rõ ràng rơi vào Liễu Tịch trong mắt. Nàng lại nhìn về phía ngồi xếp bằng ở boong tàu thượng, Thế tử Kỷ Tử duy trì thương thế người da đen Lão Đại Thúc. Chủ tịch tiên sinh đưa lưng về phía nàng, cũng không có quay đầu lại, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Trầm mặc chính là tốt nhất đáp lại. Đại biểu chủ tịch tiên sinh phản đối Lâm Xương Thọ quyết định, lấy Liễu Tịch đối nhân tâm nắm chắc, có thể dễ dàng từ đối phương bất luận cái gì biểu tình hoặc là rất nhỏ động tác, phân tích ra đối phương tâm lý ý tưởng. Cho dù là trước mặt vị này nhìn như cà lơ phất phơ, cuồng táo không đáng tin cậy chủ tịch tiên sinh, hắn mặt ngoài hạ trầm mặc, lại ở dựng dục cháy sơn bùng nổ mênh mông phẫn nộ. Liễu Tịch dám đánh đố, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý Lâm Xương Thọ quyết định, chính là chủ tịch tiên sinh bùng nổ thời điểm mà ni hắn sở dĩ nhẫn nại còn không có phát tác, lớn nhất khả năng vì khảo nghiệm Liễu Tịch. Vị này hắn vừa mới treo tặng đệ thập quyết định giả danh hiệu thành viên mới, rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Tình thế thập phần khẩn cấp, mọi người có thể nói kiến bò trên chảo nóng, hơi có chậm trễ liền sẽ cùng thức tỉnh giả đồng quy vu tận. Liễu Tịch không dám nghĩ nhiều, lập tức nói, bác sĩ Lâm, tình huống còn chưa tới cần thiết hy sinh Sở Ngạn Thu cùng A Thơ nông nỗi, ta có biện pháp có thể dám ở đạn đạo nổ mạnh trước ân toàn rời đi. Thỉnh chờ một lát, Lâm Xương Thọ lại làm sao nguyện ý hạ đặt cái này tàn nhẫn mệnh lệnh. Sở Ngạn Thu cùng hắn chi gian giao tình rất sâu, A Thơ càng là Italy hoàng kim gia tộc thiếu tộc trưởng, một cái xử lý không tốt, không chỉ có sẽ gây thành hoa hạ chính phủ cùng dị năng giả tự do liên minh chi gian vết rách, càng khả năng tạo thành ngoại giao thượng thật lớn phiền toái. Nghe được Liễu Tịch nói nàng có biện pháp, lập tức hỏi, ngươi có biện pháp nào? Liễu Tịch không có trả lời, mà là đi đến bị Chu Tước cùng Phùng Tiến Tài săn sóc Lãnh Thiếu Ninh bên người. Nàng đẩy ra Chu Tước, ngồi xổm sặc thủy hôn mê Lãnh Thiếu Ninh bên người. Lãnh Thiếu Ninh bên ngoài thượng là sặc thủy hôn mê, nhưng kỳ thật cũng không phải. Lãnh Thiếu Ninh trong khoảng thời gian này tới nay, cùng thức tỉnh giả chiến đấu mấy lần, trên người tích lũy lớn lớn bé bé vô số ngoại thương thêm nội thương, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ áp chế thương thế. Cũng tô mộc một hồi đại chiến, Lãnh Thiếu Ninh rơi vào đáy biển, kíp nổ toàn thân thương thế, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Liễu Tịch đôi tay dán đến Lãnh Thiếu Ninh trước ngực, lòng bàn tay linh lực đột nhiên đưa vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt dọc theo trong thân thể hắn kinh mạch vận hành đến hắn thân thể mỗi một cái bộ phận, có mãnh liệt chữa khỏi năng lực linh lực, nhanh chóng chữa trị trong thân thể hắn bị hao tổn kỹ năng, thanh trừ trong thân thể hắn máu bầm, đánh thức hắn trong cơ thể mỗi một tế bào phân liệt tái sinh. Một lát sau, Lãnh Thiếu Ninh mở mắt ra đột nhiên ngồi dậy tới, hé miệng phun ra mấy khẩu hỗn loạn đọng lại huyết khối đỏ sậm máu. Lãnh Thiếu Ninh, mau đem trong biển Sở Ngạn Thu cùng A Tơ cứu đến trên thuyền tới. Đạn đạo nhiều nhất còn có 2 phút liền sẽ tới. Chúng ta cần thiết muốn dám ở đạn đạo tiến đến trước rời đi. Liễu Tịch không đợi Lãnh Thiếu Ninh thở dốc, dùng nhanh nhất ngữ tốc hướng hắn thuyết minh tình huống nghiêm túc. Chương 297 tin dữ. Lãnh Thiếu Ninh trong mắt mê mang trong nháy mắt tiêu tán, thay thế chính là thanh triệt sáng ngời. Hắn nhanh chóng quay đầu hướng trên thuyền mọi người nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía trong biển Triều Quân hạ phủ phục bơi tới Sở Ngạn Thu cùng A Thơ. Một tay ở boong tàu thượng một trống, thẳng tắp đứng lên, trịnh sóng, lập tức quay đầu. Quân hạm lớn nhất tốc độ ngược hướng xử lý. Đây là mệnh lệnh, là Lãnh thượng giáo. Lớp trưởng trịnh sóng nhấc tay hành lễ, cầm lấy vệ tinh điện thoại hướng khoang điều khiển hạ đạt mệnh lệnh. Không đợi những người khác phản ứng lại đây, Lãnh Thiếu Ninh đã chạy ra khỏi quân hạm, cuồng liệt tới gió biển nâng hắn thân mình. Chiều Sở Ngạn Thu cùng A Thơ Phi giống nhau vọt qua đi. Các ngươi đi trước, không cần phải xen vào chúng ta, ta sẽ mang theo bọn họ đuổi theo các ngươi. Lãnh Thiếu Ninh đã bay ra đi rất xa, hắn thanh âm mới ở mọi người bên tai vang lên. Liễu Tịch lặng lẽ nhìn đưa lưng về phía mọi người chủ tịch liếc mắt một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì động tác, liền biết hắn không có phản đối. Đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Rốt cuộc thời gian thật chặt, đạn đạo tới tất cả mọi người sẽ xong đời, căn bản không kịp làm mặt các ân bài. Quân hạm nhanh chóng ở mặt biển thượng quay lại 180 độ, nhưng mà không ngừng nghỉ chút nào, nhanh chóng đi. Mọi người tâm tư đều tại hậu phương mặt biển thượng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thiếu Ninh vọt tới Sở Ngạn Thu cùng A Thơ bên người. Một tay một cái đem hai cái trọng thương thoát lực nam nhân từ trong biển vớt lên. Lãnh Thiếu Ninh mũi chân ở mặt biển thượng thật mạnh một chút, bắt lấy hai người chiều chạy như bay quân hạm đuổi theo. Cuồng liệt gió biển quay chung quanh ở ba người bên người, dần dần hình thành hai chỉ thật lớn trong suốt cánh, mang theo ba người bay lên trời, nhanh như điện chớp đuổi theo quân hạm, trở xuống boong tàu thượng. Đầu Nhi, Chu Tước cùng Phùng Tiến Tài vội vàng tiếp được ba người, thấy Lãnh Thiếu Ninh đầy đầu mồ hôi, trong mắt che kín tơ máu, vội vàng đem hắn đỡ lấy. Lâm Xương Thọ cũng nhanh chóng chạy tới, đem ba người kiểm tra rồi một lần, mày không khỏi nhíu lại. Ba người thương thế đều thực trọng, may mắn ba người đều là cường đại dị năng giả, đổi làm người thường đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Sở Ngạn Thu, bụng viên động miệng vết thương xuất huyết lưu như chú, đem tắc nghẽn ở miệng vết thương khối băng đều vọt ra. Lâm Xương Thọ lập tức gọi người đem Sở Ngạn Thu cùng A Thơ nâng tiến khoang thuyền, thuận tiện đem thương thế đã ổn định xuống dưới Từ Kỷ Tử cũng cùng nhau nâng đi. Hắn cũng đi theo vào khoang thuyền đối hai người thi cứu. Ta không có việc gì. Lãnh Thiếu Ninh hoãn một lát, đẩy ra Chu Tước nâng hắn tay, chiều Trịnh Sóng hỏi, còn có bao nhiêu thời gian? 23 giây, Trịnh Sóng nhanh chóng trả lời. tổng cộng phóng ra nhiều ít cái đạn đạo? 5 cái. Lãnh Thiếu Ninh đánh giá một chút khoảng cách đến ra quân hạm còn ở bùng nổ trong phạm vi, liền dậy dụa đứng dậy. Đầu nhi, thân thể của ngươi. Phùng Tiến Tài nhìn ra Lãnh Thiếu Ninh muốn làm cái gì, vội vàng khuyên giải nói: Tổng so đã chết hảo. Lãnh Thiếu Ninh một câu đem Phùng Tiến Tài nói đổ trở về. Hắn đôi tay đại đại mở ra, vô cùng gió biển nghe theo hắn triệu hoán tới. Ở quân hạm hai bên hình thành lưỡng đạo thật lớn vô cùng phong chi cánh. Thật lớn phong chi cánh vỗ lên, vô số gió biển bao vây lấy quân hạm giảm bớt trọng lượng. Chỉnh tao quân hạm như đằng vân giá vũ giống nhau, ở mặt biển thượng cao tốc lướt đi. Vô luận là cano vẫn là quân hạm, chẳng sợ tốc độ lại mau, cũng không có khả năng vượt qua ô tô ở cao tốc trên đường chạy tốc độ. Nhưng lúc này mọi người lại rõ ràng cảm nhận được đua xe giống nhau cực nhanh. Không thể không bắt lấy bên người cố định vật mới có thể ổn định thân mình. 5 cái hành trình ngắn đường đạn đạn đạo từ mọi người trên đầu thoảng qua. Theo sau, mọi người phía sau truyền đến kinh thiên động địa vang lớn. Nổ mạnh sinh ra mãnh liệt sóng xung kích nhấc lên vô số cao cao sóng chiều. Nước biển sôi trào lên, một lãng cao hơn một lãng, thật lâu không thể bình ổn. Ca ca, oánh oánh từ đáy biển chui ra mặt nước khi, vừa lúc nhìn đến 5 cái đạn đạo trước sau rơi xuống Tô Mộc bên người. Tô Mộc đã tránh thoát trên người trói buộc thiết khối cùng thiết khối bên ngoài một tầng hậu băng, nhưng mà nghênh đón hắn lại là phá hủy hết thảy nổ mạnh. Nổ mạnh ánh lửa trong nháy mắt liền bao phủ Tô Mộc thân ảnh. Rời non lấp biển khí lãng đem Tô Mộc thân thể xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó bị nóng rực ánh lửa đốt cháy thành tro. Ca ca, oánh oánh rơi lệ đầy mặt. Trên mặt trong suốt nước mắt nhi chỉ ở khoảnh khắc chi gian đã bị ập vào trước mặt nổ mạnh sóng. Xung kích bốc hơi lên. Nàng rối tung đầu tóc hóa thành tro tàn, trên mặt làn da giống như dưới ánh nắng chói chang bông tuyết tiêu tán. Tiếp theo là nàng máu, nàng cơ bắp, nàng xương cốt, một trọng sóng xung kích qua đi, gợn sóng phập phồng mặt biển thượng, oánh oánh nơi địa phương, chỉ còn lại có một tiểu tiệt nhìn không ra hình dạng màu đen trôi nổi vật. Liễu Tịch đột nhiên trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn nổ mạnh mặt biển chỗ truyền đến kinh thiên động địa vu tộc hơi thở. Nồng hậu giống như đọng lại giống nhau áp bách hơi thở. Cách mười mấy trong biển, không hề ngăn trở rơi xuống trên quân hạm mỗi người trong lòng. Rõ ràng đã tiêu diệt thức tỉnh giả, hắn hơi thở đã tiêu tán ở nổ mạnh ánh lửa chung. Vì cái gì nổ mạnh mặt biển thượng lại xuất hiện một cái xa lạ càng cường đại hơn hơi thở? Còn có cái thứ hai, song tử ác ma, hai cái thức tỉnh giả. Lãnh Thiếu Ninh chống đỡ không được phong chi cánh thật lớn gánh nặng, sụi lơ ở boong tàu thượng, vô lực nói: Song tử ác ma. Mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Ở sâu trong nội tâm không tự chủ được toát ra hàn khí. Liền một cái thức tỉnh giả đã đem bọn họ giết được người ngã ngựa đổ. 150 nhiều danh dị năng giả, may mắn còn tồn tại xuống dưới người cũng không vượt qua 10 cái người. Tất cả đều tại đây tao trên quân hạc Mani, trừ bỏ Liễu Tịch dẫn dắt thứ 7 tiểu đội. Những người khác đều đã không có sức chiến đấu, mà thứ 7 tiểu đội sức chiến đấu căn bản không có khả năng chống lại cường đại vô cùng thức tỉnh giả. Chạy! Lãnh Thiếu Ninh nói xong cái này tự, mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Liễu Tịch, ngoặc kép, chủ tịch, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch không có cách nào, đành phải xin giúp đỡ vẫn luôn ngồi xếp bằng ở boong tàu thượng chủ tịch tiên sinh. đối phó thức tỉnh giả, dị năng giả tự do liên minh là chuyên nghiệp. Hắn là dị năng giả tự do liên minh tổ chức, chủ tịch. Hẳn là có cũng đủ kinh nghiệm ứng phó trước mặt không xong tình huống. Chủ tịch không có theo tiếng, như là không có nghe được Liễu Tịch thanh âm ni. Liễu Tịch nhướng mày. Đi qua, nàng cảm giác vị này người da đen lão đại thúc có chút không thích hợp nhi. Liễu Tịch vỗ vỗ chủ tịch bả vai. Chủ tịch, ngoặc kép, hết chương.